Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 372, gặp lại lớn cổ. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, một lần này truyền tống tốc độ rất nhanh. Hai mắt nhắm lại vừa mở, hoàn cảnh chung quanh thì trở nên, nguyên bản vẫn là đêm tối, nơi này đã là ban ngày, giống như Long xuất hiện ở một thành phố trong khắp ngõ ngách. Không có gây nên người chung quanh chú ý, nhìn chung quanh kiến trúc bên trên, một cái màn hình lớn bên trong phát hình một đoạn video là địch ra hình ảnh chiến đấu. Một cái thăm hỏi loại tiết mục, tiếp lấy hai cái chuyên gia bắt đầu các loại lẫn nhau xé các loại kéo. Cuối cùng đạt được một cái, tạm thời tin tưởng địch ra, nhưng là vẫn cần nhờ chính phủ, TPC, thắng lợi đội đến giải quyết quái thú vấn đề. Loại này tiết mục giống như Long liếc mắt một cái, liền nhìn ra, hoàn toàn chính là chính phủ lấy ra dẫn đạo dư luận trấn an lòng người. Bất quá cũng rất bình thường. Nguyên bản nhân loại chúa tể địa cầu chợt phát hiện nhiều hơn một loại có thể uy hiếp bản thân sinh vật, làm sao cũng sẽ không an tâm. Lúc này lại xuất hiện một loại khác có thể cùng quái thú chống đỡ được tồn tại. Mặc dù là bảo hộ nhân loại, nhưng là chủng tộc khác biệt, hoàn toàn tín nhiệm không tồn tại. Hơn nữa, trong video thắng lợi phi yến số 21 pháo đem một cái già kho mã nổ lật biểu hiện người chứng minh loại vẫn là có năng lực tự vệ nhất định. Đây mới là mọi người lòng tin nơi phát ra. Nếu là cái thế giới này, vậy liền đi tìm lớn cổ đi. Giống như Long nghĩ nghĩ liền ẩn thân bay về phía TPC căn cứ phương hướng. Trên màn hình lớn truyền ra chỉ là thắng lợi đội cùng thêm kho mã chiến đấu. Còn không có đứng giữa tuệ tiếp nhận phỏng vấn tin tức. Xem ra còn chưa tới cơ bên trong ngải lạc người ra sân thời điểm. Đi vào thắng lợi đội ngoài trụ sở, lại vừa vặn phát hiện lớn cổ cùng thành mới cùng một chỗ lái xe đi ra tuần tra. Xem ra vận khí không tệ, giống như Long tâm bên trong nghĩ đến liền đi theo. Chờ đến rồi nội thành về sau, giống như Long liền dùng lực lượng linh hồn đối với lớn cổ gửi đi tin tức, lớn cổ. Ta phía trước một con đường chờ ngươi, lặp lại ba lần sau giống như Long liền trước một bước bay. Mất, trong xe, nghe được trong đầu thanh âm lớn cổ tay trượt đi hơi kém đụng phải ven đường trên đèn đường. Lớn cổ ngươi thế nào, thành mới sững sờ. Bình thường lớn cổ lái xe rất ổn. Lớn cổ nguyên bản là mở xe hàng nhân viên hậu cần. Lớn cổ cái này mới phản ứng được. À, không có gì, suy nghĩ chuyện đi thần nhi. Lớn cổ cười xấu hổ, lại một cái thanh âm thần bí. Rốt cuộc là người nào, kể từ cùng U Liên trao đổi một chút biết bản thân ăn cha man thân phận đầy. Không xong sau lớn cổ cũng liền tiếp nhận rồi cái thân phận này. Nhưng là loại này đột nhiên có người nói chuyện xuất hiện trong đầu tình huống hắn vẫn là không thích ứng. Nghĩ tới đây, lớn cổ bỗng nhiên nói ra, chúng ta ngay ở phía trước dừng một cái đi. Bọn hắn mặc dù là lái xe đi ra tuần tra, nhưng là vài chỗ vẫn là muốn đi bộ. Giống như Long cho địa phương vừa vặn chính là một loại kia. Thành mới không có suy nghĩ nhiều, được a. Vừa vặn tuần tra xong sau sẽ đi thăm nhìn Lina. Vết thương ở chân của nàng cũng nhanh tốt. Nói tới Lina, lớn cổ lập tức tinh thần tỉnh táo, dừng xe sau liền hướng giống như Long nói địa phương chạy tới. Nhìn lấy lớn cổ chạy ra thân ảnh, thành mới lắc đầu, tiểu tử này ưa thích vì cái gì không dám nói đâu. Đoán chừng toàn bộ thắng lợi đội trừ lớn của bản thân cùng Giã Thụy cái này máy tính nam hài nhi. Bên ngoài tất cả mọi người đã nhìn ra lớn cổ ưa thích Lina. Ngẫu nhiên đùa giỡn một chút lớn cổ, cũng được thành mới một mừng rỡ thú, ưa thích Lina cũng tốt. Chỉ nếu không thích ngày mai hương là được. Thành mới nói một câu khóa kỹ xe hướng khác vừa bắt. Đầu tuần tra, rất nhanh. Giống như Long liền thấy hết nhìn đông tới nhìn tây lớn cổ, nơi này, giống như Long nhìn thoáng qua Lớn Cổ, bất quá vẫn là dùng linh hồn câu thông. Người rốt cuộc là ai? Vô sự tự thông, Lớn Cổ cũng học xong tâm điện cảm ứng. Một cái Tằng Tĩnh cùng ngươi kề vai chiến đấu qua chiến hữu. Giống như Long nói đến, cùng ta không biết ngươi. Lớn Cổ kinh ngạc nói, là cùng một cái khác ngươi. Giống như Long chỉ Lớn Cổ ngực, nơi đó chứa thần quang bổng. Lớn Cổ lập tức hiểu giống như Long là nói cái gì. Ngươi cũng là Âu chiến sĩ. Lớn Cổ vấn đạo, không, chỉ có thể coi là một người ngoài hành tinh. Giống như Long nói đến, vậy, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì, đây mới là Lớn Cổ quan tâm. Mới vừa đến cái thế giới này, nhìn xem ngươi mà thôi. Giống như Long nói đến, Lớn Cổ thở dài một hơi, đi tới vươn tay, còn không biết tên của ngươi đấy. Giống như Long tiên sinh ngài khỏe. Lớn Cổ cùng giống như Long nắm tay, ngài biết được bao nhiêu liên quan tới địch gia cùng quái thú sự tình. Lớn Cổ nghĩ hỏi, làm sao ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú, giống như Long hỏi. Lớn Cổ nhẹ gật đầu, mặc dù ta biết ta vì sao lại trở thành địch gia, nhưng là có được siêu cổ đại gen người, sẽ không cũng chỉ có ta một người đi. Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá ngươi là đặc thù nhất một cái kia. Giống như Long nói đến, đặc thù nhất, Lớn Cổ nghi ngờ nói. Cái này, một đôi lời nói không rõ ràng. Giống như Long nói đến, nhưng là tương lai trên địa cầu sẽ xuất hiện càng nhiều quái thú. Người ngoài hành tinh, đối diện với mấy cái này nguy cơ. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lớn Cổ cúi đầu, ta không biết. Lần thứ nhất hẳn là bản năng cầu sinh, lần thứ hai là vì cứu đồng đội. Ta nguyên bản chính là một cái bình thường người mà thôi. Coi như tiến vào thắng lợi đội, các loại trình độ kỹ thuật cũng so ra kém những người khác. Đây là lời nói thật, thắng lợi trong đội đội trưởng cùng phó đội trưởng không nói. Đào giếng, chuyên gia vũ khí, khoa học kỹ thuật chuyên gia, Lina, máy bay điều khiển năng khiếu, Thành mới am hiểu xạ kích. Giã Thủy gần là máy tính phương diện thiên tài, chỉ có Lớn Cổ, phương diện gì đều rất phổ thông. Mặc dù ngươi không có cái gì năng khiếu phương diện, nhưng là quái thú lại một lần nữa xuất hiện thời điểm ngươi chọn chiến đấu sao? Giống như Long hỏi. Lớn Cổ nhẹ gật đầu, đương nhiên. Vậy không phải, giống như Long cười cười, có lực lượng, tùy tâm sở dục, kiên trì làm chính ngươi liền tốt. Lớn Cổ nghe giống như tìm về tự tin, bất quá giống như Long biến sắc, nhưng là không thể không nói thân thể của ngươi trình độ thực sự rất kém cỏi. Cho nên, ta dự định đối với ngươi tiến hành một chút huấn luyện. Lớn Cổ vấn đạo, thế nhưng là, ta là thắng lợi đội đội viên a, không thể thời gian dài rời khỏi đơn vị. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, bây giờ đi về đi. Người đội viên tại chờ ngươi đấy. Giống như Long nói xong cũng ẩn thân rời đi. Lúc ấy hắn đối với thắng lợi đội cũng rất không hiểu. Mấy cái đội viên mặc dù đã bao hàm áp dụng lĩnh vực, nhưng là ở trên kỹ thuật đánh lộn mặt đều không có một cái nào năng khiếu. Sau khi suy nghĩ một chút đến chính Mộc Kính ta mấy lần liền đem Lớn Cổ quật ngã. Mặc dù cũng có Lớn Cổ khi đó kết thúc chiến đấu thân thể mệt mỏi trạng thái, nhưng là ngang so sánh một chút cái khác Âu chiến sĩ, thân thể tố chất của hắn thật sự là không được. Đoán chừng cũng chỉ có nhanh đức nhân gian thể cùng Gaia nhân gian thể tố chất thân thể thi đấu hắn kém. Tiềm nhập TPC trong căn cứ, giống như Long trực tiếp lợi dụng mạng lưới cho mình là một cái chiến đấu huấn luyện viên thân phận. Dùng tối lưới năng lượng lạc trực tiếp đem tin tức đưa vào tổng thanh tra cái kia cái cấp bậc nhân vật trong đầu. Sau đó sáng sớm hôm sau giống như Long liền đến trình diện. Tiếp kiến hắn, chính là thắng lợi đội đội trưởng đứng giữa Tuệ. Người tốt, ta là thắng lợi đội đội trưởng đứng giữa Tuệ. Cùng đứng giữa Tuệ nắm tay, người tốt, ta là giống như Long, mới chiến đấu huấn luyện viên. giống như Long nói đến. Xin mời đi theo ta. Các đội viên đều đang chờ đây. Đứng giữa Tuệ nói mang theo giống như Long tiến nhập trong căn cứ. Thắng lợi đội chuyên dụng trong phòng chỉ huy. Những người khác nhận được hôm nay sẽ đến một cái chiến đấu huấn luyện viên sự tình. Vì cái gì chúng ta còn muốn học tập chiến đấu nha? Đào Giếng nói đến, toàn bộ thắng lợi trong đội, chỉ từ tố chất thân thể đi lên giảng, hắn là kém nhất một cái. Vừa vặn đại môn mở ra, giống như Long cùng đứng giữa Tuệ đi đến. Đó là bởi vì, tương lai các ngươi phải đối mặt không chỉ có riêng là quái thú. Giống như Long nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.